Chương 1396, hiệu lệnh linh thú. Tiểu gia hỏa mỗi ăn một miếng bách thú vương quả, trong lòng của bọn hắn dường như ngay tại giọt một giọt tinh huyết rất cao khẽ cắn môi, hô lớn, ta cũng muốn ăn bách thú vương quả, người nào lấy trước đến chính là của người đó. Nói xong hắn cũng nhảy xuống khe nước giống phía dưới yêu thú âm thanh không ngừng, một đầu to lớn mãng xà vọt lên, mở ra miệng to như chậu máu, rất cao trực tiếp rơi vào cự mãng trong bụng. Tiểu gia hỏa a ha cười to, ngươi vận khí quá kém, rơi vào vô lại xà trong bụng đi. Đứa nhỏ này kém chút cười đến đau bụng a rất cao bị nuốt, lão cổ cùng lão bạch còn có đại kiếm bất chợt tới ba người lập tức lao xuống đi, muốn đem cự mãng mở ngực mổ bụng. Lăng Vân nói, Thiến Thiến cái kia hoa quả có ăn ngon hay không nhìn nàng biểu lộ liền biết, ăn ngon ghê gớm, Âu Dương Thiến chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Ăn ngon, so quả đào còn tốt ăn đây. Tiểu gia hỏa nãi thanh mãi khi nói. Nghe được tiểu gia hỏa lời này, Lăng Vân cười, mà tiểu nãi cẩu lại muốn đi hái bách thú vương quả. Lao cổ bọn họ phí hết đại lực khí mới đem cự mãng giết, sau đó đem rất cao cứu ra, bọn họ cũng lâm vào yêu thú trùng điệp trong vòng đây. Ngự thú tông tống trưởng lão con ngươi ngưng tụ, đối với hắc bạch song sắt nói, lão bằng hữu, chúng ta không đợi đi, trực tiếp toàn bộ giết bọn họ, chỉ còn lại có 3 khỏa bách thú vương quả, muốn là hắn toàn bộ hấp thu những thứ này yêu thú máu thịt, nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Hắc lão đầu gật gật đầu, tốt tốt tốt, ta cũng đồng ý chờ chút các ngươi mau nhìn nào đó người đệ tử kinh ngạc chỉ khe núi chỗ. Bọn họ lập tức nhìn sang, nguyên một đám khỏe miệng giật một cái, đồng thời nộ khí đằng đằng. Mẹ nhà hắn, cái này con chó chết lại hái được một khỏa, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tống trưởng lao nghiến răng nghiến lợi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia tiểu nãi cẩu. Tiểu nãi cẩu ngậm một khỏa bách thú vương quả, chậm rãi đi, ánh mắt nhìn lấy ngự thú tông bên này, tựa hồ tràn đầy khinh thường cùng chế giễu. Hắc lao đầu giận tím mặt, nó đang cười chúng ta tức chết lao phu, chờ sau đó ta muốn cầm đến nó, tối nay làm một trận thịt chó nổi. Bạch lao đầu khỏe miệng bắt đầu chảy nước miếng, lao hắc, vậy cứ thế quyết định, lao phu thèm ăn thật lâu rồi. Nhìn lấy tiểu nãi cẩu lần nữa đem bách thú vương quả ngậm trở về, Âu Dương Thiến cùng Hạ Mặc Dung hai người cũng không biết nên nói cái gì. Con chó này quá lợi hại đi ba ba, ta đã ăn xong. Tiểu gia hỏa ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu nãi cẩu trong miệng bách thú vương quả, hồi tưởng lại cái mùi kia, nàng là dư vị vô cùng am mà thân thể của nàng dần dần đang biến hóa tiểu hổ tử, khổ cực. Lăng Vân lại đem bách thú vương quả cho nữ nhi của hắn, tiểu nãi cẩu khỏe miệng giật một cái, ủy khuất ta, khích lệ có làm được cái gì, nó cũng muốn nếm một miệng. Ngự thú tông bên này mấy cái thật là rất tức giận a, bọn họ xem vì mình bách thú vương quả chẳng những bị hái được, còn bị ăn sạch. Hạ Mặc Dung các nàng chỉ có thể trông mong nhìn qua, trong lòng cũng là có từng điểm cảm thấy đáng tiếc a, một đứa bé ăn hai cái bách thú vương quả, đối với bọn hắn tới nói, một cái là đủ rồi ăn nhiều vô ích. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân thì có vốn liếng này để tiểu gia hỏa ăn, còn lại hai cái bách thú vương quả, chỉ cần tiểu gia hỏa muốn ăn, vậy hắn thì toàn bộ chiếm thành của mình. Tiểu gia hỏa gặm bách thú vương quả nói, ba ba, cho ngươi cùng ăn một miếng. Ta không thích loại nước này quả, ngươi ưa thích thì ăn đi. Ừm à, ăn rất ngon đấy, đối nha ba ba, bọn họ tại sao muốn đánh chúng ta tiểu gia hỏa chỉ rơi xuống nước khe hạ điên cuồng yêu thú hỏi. Bởi vì bọn họ mất phương hướng tâm trí, tốt xấu không phân. Thiến Thiến có biện pháp nào vậy ta thì thử một chút, bọn họ có thể hay không nghe ta ổ có biện pháp Lăng Vân hiếu kỳ tâm lý cũng suy nghĩ không thấu. A ha, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô tiểu gia hỏa ngửa mặt lên trời hô to, câu nói này giống như âm thanh tự nhiên, vang vọng toàn bộ rơi xuống nước khe. Tràn đầy lực tương tác thanh âm, nghe khiến người vô cùng thư sướng, mà ngự thú tông mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lũ yêu thú ánh mắt tan dã một lát sau, dần dần từ đục ngầu biến đến thư thái. Cùng hổ bầy yêu thú dẫn đầu lớn tiếng gầm rú, hướng về tiểu gia hỏa bên này quỳ bái. Cùng lúc, rơi xuống nước khe tất cả yêu thú thần phục xuống tới, hình thành bách thú hướng vương cảnh tượng. Lăng Vân cười ha ha, kết quả này quá ra ngoài dự liệu của hắn. Tiểu gia hỏa ngươi câu này thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nâu như bức ngự thú tông nghe tin đã sợ mất mật, tất cả yêu thú tỉnh táo lại liền sẽ coi bọn họ là địch nhân, vậy bọn hắn thì thai kiếp khó thoát rồi. Đáng hận đứa bé kia là ai tống trưởng lão cầm thật chặt quyền đầu, gương mặt dữ tợn. Hắc lão đầu nhìn lấy sương mù nồng nặc bên kia, trong mơ hồ nhìn lấy Lăng Vân hình dáng có chút quen thuộc a, nỗ lực muốn lại nghĩ không ra. Bạch lão đầu cắn chặt răng, hận ý mười phần nói, lão phu cái này tiến lên, giết bọn hắn, cướp đoạt bách thú vương quả. Tống trưởng lão nói, trước bắt được đứa bé kia, nàng có thế hiệu lệnh bách thú. Đối ta nhóm tranh thủ thời gian bắt gấp hành động. Tình huống như thế nào Điền Vô Kỵ bọn họ ngây ngẩn cả người, lần thứ nhất nhìn đến yêu thú này quỳ bái nhân loại a, trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Âm âm cẩn thận. Trương Đại Tiên ở phía trên nhắc nhở bọn họ, ngự thú tông mọi người giết tới. Bốn phía lít nha lít nhít võ kỹ, Điền Vô Kỵ mấy người bọn hắn liên tục bại lui. Trương Đại Tiên nói, đại nhân, Pha Y Trăng giết bọn hắn không cần phải gấp. Lăng Vân cười nhạt một tiếng. Âu Dương Tiến nhìn lấy Lăng Vân, nhỏ giọng thầm thì lấy, người rốt cuộc là ai? Làm cho một cái tiên đế 18 hô đại nhân, khẳng định có lai lịch lớn, còn nữa cũng là Lăng Vân một đường lên biểu hiện bất phàm, cũng nói rõ cái sau lai lịch rất thần bí. Tiểu gia hỏa có chút nghịch ngầm nói, xông lên A, chúng tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả yêu thú bắt đầu công kích Ngự Thú Tông mọi người, bọn họ căn bản cũng không phải là lít nha lít nhít yêu thú đối thủ, có mấy cái chân truyền đệ tử đã chết đi. Trương Đại Tiên đối với Điền Vô Kỵ bọn họ lời nói, các ngươi mau lên đây, khắc tham dự ầm ầm bọn họ tung người một cái nhảy một cái, lập tức trở về đến Trương Đại Tiên bên người, mà Ngự Thú Tông mọi người đã bị mai một tại đàn yêu thú bên trong, không rõ sống chết. Hắc lao đầu biệt khuất ta, hắn đều không có bắt được tiểu nãi cầu đâu, một trận thịt chó cứ như vậy bỏ qua. Giống giống cơ hồ tất cả yêu thú đều là đang gầm rú, tiểu gia hỏa a ha cười to, che ánh mắt của mình, bởi vì nàng nghe được tất cả yêu thú đều đang nói chuyện, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô, tuy nhiên bọn họ chỉ là yêu thú, nhưng là cũng giống như nhau, vĩnh viễn không bao giờ làm nô, bọn họ bị nhân loại ức hiếp quá lâu, muốn phản kháng. Còn có chính là, bọn họ còn gọi tiểu gia hỏa làm vương bách thú chi vương, không phải ta là 12 vực nữ hoàng, không phải là của các ngươi vương. Tiểu gia hỏa có chút buồn cười lắc đầu. Mãi thanh mãi khí phản bác. Trương Đại Tiên mồ hôi lạnh ứa ra, tuy nhiên hắn nghe không hiểu thú hống đại biểu cái gì, bất quá nhìn phía dưới yêu thú trận thế này, cũng minh bạch cái gì. Ăn hai cái bách thú vương quả, tiểu gia hỏa tinh thần gấp trăm lần, toàn thân khôi phục không ít khí lực, hoa chân múa tay càng thêm hăng say. Bọn họ cũng không biết, một cái huyết thủ ngay tại hướng bọn họ chỗ cao điểm bò, chính là từ yêu thú trong tay trốn tới Tống trưởng lão.